Nếu như y muốn tiến vào vấn đạo các, khiêm nhường như vậy làm sao mà lọt vào danh sách được? Hay là y có biện pháp khác? Huỳnh! Một tiếng nổ lớn kịch liệt vang lên, khiến cho Diệp Mặc phục hồi tinh thần lại. Lúc này hắn mới phát hiện trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, trên võ đài đã chấm dứt vòng đấu thứ nhất. Một cái trống lớn của Quan Phi kiếm đang đập vào thân mình Trang Cửu, tiên nguyên hộ thể của Trang Cửu văng ra bốn phía, thân thể của gã cũng bị cái trống da to lớn này đập cho chia năm xẻ bảy. Nguyên thần của Trang Cửu từ trong thân thể bị phân liệt tràn ra, còn không đợi nguyên thần kia lao ra khỏi võ đài, phía sau lưng Quan Phi kiếm một ánh kiếm đã bay ra trong không trung, chém chết nguyên thần. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, một tiên nữ mặt tròn thân mặc áo lam đột nhiên phóng pháp bảo ra xông về phía lôi đài. Nhưng mà cô còn chưa vọt tới phía trước lôi đài, một luồng sức mạnh dũng mãnh liền cuốn cô đi. Lập tức tiếng nói lạnh lẽo của một đại la tiên chủ trì so tài truyền đến trận đấu thứ nhất đã chấm dứt. Quan Phi kiếm Nguyễn Nhạc Thiên thắng. Nếu như lại có kẻ quấy nhiễu cuộc so tài, giết. Lãnh Thanh Sam liền vội vàng kéo tiên nữ mặt tròn này lại, nói. Cô bình tĩnh một chút, Trang Cửu sư huynh là bị giết trong khi thi đấu. Bây giờ cô đi cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Diệp Mặc biết rõ vì chuyện gì mà Trang Cửu bị giết. Lúc trước Quan Phi kiếm khiêu khích hắn và Từ Kỳ, Trang Cửu đã đứng ra bênh vực kẻ yếu nên bị Quan Phi kiếm ghi hận, vì vậy nên mới bị khiêu khích lên lôi đài và bị giết. Quan Phi kiếm này chẳng những giết Trang Cửu, mà ngay cả nguyên thần cũng diệt sạch. Lúc này Diệp Mặc đã liệt Quan Phi kiếm vào danh sách đối tượng phải giết rồi, đồng thời hắn cũng liệt Huân Nhiên tiên tử vào danh sách đối thủ phải đối phó.